Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 4, Hyuga nhu quyền. Góc truyện audio.com. Tu chân ngu ngốc, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy có liên tiếp mồ hôi theo trên mặt xẹt qua. Cái này hắn mẹ nó cái quỷ gì? Tần Lãng không để ý đến vẻ mặt khó chịu Lâm Xuyên. Tự mình nói ra, ta biết ngươi tu chân thiên phú rất kém cỏi, ngược lại hiện tại cũng không có đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ ba rồi. Hơn nữa bộ luyện sư cũng đạt tới tầng thứ hai. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ cần đội ngũ trong ba người có người đạt tới tầng thứ ba. Muốn thông qua khảo nghiệm còn là rất dễ dàng đấy. Lâm Xuyên hiện nay đang ở cái này Lâm gia cùng hắn ra đời cái kia Lâm gia hoàn toàn là hai cái địa phương. Mà hắn địa vị bây giờ cũng liền tương đương với gia tộc này Thu Lưu Cô Nhi mà thôi. Đây cũng là những hài tử kia dám đối với hắn không chút kiêng kỵ xuất thủ nguyên nhân. Xem một chút trí nhớ trước kia, Lâm Xuyên đặc biệt tìm một chút về Lâm gia khảo hạch sự tình. Đó là đối với bọn họ loại này Cô Nhi một loại khảo hạch. Nếu như hắn không thể tại trước kia 10 tuổi thông qua khảo hạch, cũng sẽ bị trục xuất Lâm gia. Mà bây giờ đã 9 tuổi Lâm Xuyên, trên cơ bản tựu là một cơ hội cuối cùng rồi. Khảo hạch mỗi nửa năm cử hành một lần, mỗi tổ 3 người, mà bộ luyện sư cùng Tần Lãng đúng là bọn họ tổ này thành viên. Cảm thụ được trong thân thể bắt đầu khởi động chakra, Lâm Xuyên mở miệng nói ra, yên tâm đi, chúng ta sẽ thông qua đấy. Vậy là tốt rồi, chúng ta sợ ngươi áp lực quá lớn. Cố ý tới an ủi một chút ngươi, ta cùng bộ luyện sư hai người đều tăng trưởng một tầng tu vi. Thông qua cũng không có vấn đề đấy, Tần Lãng vui vẻ nói ra, trước kia Tần Lãng cùng bộ luyện sư cũng đã tới mấy lần. Nhưng là thời điểm đó Lâm Xuyên đầu tựa vào giữa hai chân. Không ngẩng đầu lên, cũng không nói chuyện, bọn hắn chỉ có thể an ủi vài câu liền rời đi. Lần này bởi vì hai người đều đã có đột phá, đặc biệt tới nói cho Lâm Xuyên một tiếng, vốn cũng đối với Lâm Xuyên không có báo cái gì hy vọng. Không nghĩ tới lần này Lâm Xuyên bằng lòng gặp bọn hắn. Nguyện ý nói chuyện, hai người đã rất thỏa mãn rồi, bộ luyện sư cũng không đang sợ Lâm Xuyên kỳ quái con mắt. Đi vào gian phòng, người yên tâm đi, chúng ta khảo hạch thì ra là săn giết một ít linh thú mà thôi. Lần này nhất định không có vấn đề đâu. Bộ luyện sư thanh âm rất nhỏ, có chút thẹn thùng nhìn xem Lâm Xuyên. Ta đã biết, Lâm Xuyên lộ ra một cái mỉm cười. Hai người này đối với trước kia Lâm Xuyên còn là rất quan tâm. Chỉ có điều khi đó Lâm Xuyên căn bản không muốn lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Cũng liền đã tạo thành hiện tại cục diện. Hàn huyên vài câu sau hai người liền đứng dậy rời đi. Lâm Xuyên cũng lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ cái thế giới này. Theo trí nhớ trước kia đến xem, đây là một cái tu chân thế giới. Thì ra là cái gọi là tu tiên. Dựa theo cái thế giới này thuyết pháp, mỗi người trong cơ thể đều có linh căn, mà linh căn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Cũng có một chút cực kỳ hiếm thấy biến dị thuộc tính. Ví dụ như thuộc tính gió, lôi thuộc tính vân vân. Cùng chakra đồng dạng chính là, chỉ có tương ứng thuộc tính mới có thể sử dụng tương ứng pháp thuật. Ví dụ như một người chỉ có hỏa thuộc tính linh căn, mới có thể sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật, mà đại đa số người trong cơ thể chỉ có một loại thuộc tính linh căn. Có được hai loại linh căn đích xác rất ít người, nhưng là càng cường đại hơn, ăn hết thần thụ chi quả. Của ta chakra liền đã có được phong thủy lôi hỏa thổ âm dương 7 loại thuộc tính cơ sở. Chỉ là không biết rõ thần thụ chi quả đối với cái thế giới này linh căn có cái gì ảnh hưởng. Lâm Xuyên thầm nghĩ, được rồi, đợi có thời gian lại đi chuyên môn kiểm tra một chút linh căn sự tình đi. Ta hiện tại khẩn yếu nhất tựu là tu luyện chakra, cùng với một ít nhẫn thuật, nếu không có tam đại đồng thuật nhưng phát huy không được liền bi kịch. Nói làm liền làm, Lâm Xuyên đứng dậy đi ra phòng ốc, hướng phía Lâm gia thiết lập quán cơm đi đến. Trước kia đồ ăn đều là Tần Lãng bọn hắn mang tới cho hắn. Bất quá bây giờ đã không cần, Ngoài phòng là một mảnh không sai biệt lắm đơn sơ phòng ở chính là cùng Lâm Xuyên đồng dạng cô nhi. Giờ phút này hầu hết đã rời giường, tại từng người trước cửa luyện tập quyền cước, bọn hắn chứng kiến Lâm Xuyên đi ra, cũng là kinh ngạc một phen. Hơn nữa Lâm Xuyên lúc này đặc hữu tóc trắng cùng mắt trắng. Càng thêm gây cho người chú ý, cái kia không cách nào tu luyện phế vật vậy mà đi ra. Ánh mắt của hắn cùng tóc thật quỷ dị a hát, chẳng lẽ là buồn nửa tháng sau khảo hạch buồn. Mọi người nghị luận thanh âm truyền vào Lâm Xuyên lỗ tai. Bị hắn trực tiếp không để ý, chẳng muốn cùng bọn này tiểu thí hài không chấp nhặt. Lâm gia cung cấp cơm nước tuy nhiên không tính là ngon miệng, nhưng là có thể lấp đầy bụng. Lâm Xuyên sau khi ăn xong trực tiếp đi phòng ốc phía sau trên núi tu luyện. Hắn đầu tiên cần phải làm là thể năng huấn luyện. Cỗ thân thể này trạng thái thật sự quá kém. Nếu như không phải hắn trước dùng Tensei gần hấp thu cái kia 4 đứa bé chakra khôi phục, hiện tại đoán chừng còn là cái loại này phải chết không sống bộ dạng đâu. Như vậy, trước theo chạy bộ bắt đầu đi. Một bên luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, Lâm Xuyên một bên tự hỏi cái thế giới này vấn đề. Đầu tiên là chakra, người của thế giới này cũng không có tu luyện chakra. Nhưng là Lâm Xuyên lại có thể lợi dụng Tensei gần hấp thu đến bọn hắn chakra. Ý vị này, hắn hấp thu là những người này thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Chỉ cần một người còn sống, mặc kệ hắn tu luyện không tu luyện chakra, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng luôn tồn tại đấy. Nói cách khác ta có thể lợi dụng Tensei gần cưỡng ép thu lấy chakra năng lượng. Bất luận bọn họ có phải hay không biết rõ cái này năng lượng tồn tại. Lâm Xuyên đổ mồ hôi như mưa, không ngừng biến đổi rèn luyện phương thức, đồng thời đầu óc cũng không có dừng lại suy nghĩ. Còn có tự là nhẫn thuật vấn đề. Năm đó Osusuki Kaguya ăn thần thụ chi quả lúc còn không có nhẫn thuật khái niệm. Là về sau lục đạo tiên nhân đem nhẫn thuật phát dương quang đại. Nhưng là xét đến cùng, có quan hệ nhẫn thuật hết thảy nguồn gốc còn là viên kia thần thụ chi quả. Tuy nhiên ta hiện tại cũng không biết bất luận một loại nào nhẫn thuật. Nhưng là muốn tự mình khai phát đi ra không khó lắm. Ít nhất ta biết phương hướng cùng với những cái kia nhẫn thuật hiệu quả. Thậm chí Naruto trong thường xuyên sử dụng cái kia chút ít nhẫn thuật kết ấn phương pháp ta cũng biết. Mới vừa buổi sáng huấn luyện khiến cho Lâm Xuyên mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng hắn hay là không muốn buông tha bất luận cái gì một điểm có thể thời gian tu luyện. Hắn muốn cho tự mình mau chóng cường đại lên, ít nhất phải có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Không bị người khi dễ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Xuyên trở lại gian phòng của mình, bắt đầu suy luận nhẫn thuật, mà hắn cái thứ nhất nghĩ tới tựu là Hyuga gia tộc Nhu Quyền. Đã có Byakugan gia trì. Nhu quyền là Lâm Xuyên giai đoạn hiện tại thích hợp nhất tu luyện đấy. Với tư cách thể thuật, hao phí chakra không nhiều lắm, hơn nữa nhu quyền uy lực cũng không thể khinh thường. Tại luyện khí kỳ cái này còn là dùng cận thân chiến làm chủ giai đoạn. Nhu quyền tuyệt đối là những người tu chân kia không cách nào tưởng tượng đại sát khí. Hơn nữa Lâm Xuyên dĩ nhiên phát hiện. Người tu chân lúc tu luyện chỗ vận chuyển kinh mạch cùng chakra kinh mạch là giống nhau. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Lâm Xuyên có thể lợi dụng Byakugan cùng nhu quyền đem bản thân chakra đánh vào địch nhân trong cơ thể. Do đó tổn thương địch nhân trong cơ thể linh lực thông lộ kinh mạch hệ thống cùng nội tạng. Đạt tới cùng Naruto trong đồng dạng khủng bố hiệu quả, trải qua vô số lần thất bại cùng suy diễn. Lâm Xuyên rốt cục tại 2 ngày sau đó suy luận ra chọn bộ Hyuga Nhu Quyền Pháp. Đây cũng không phải hắn có bao nhiêu thông minh, chỉ có điều biết rõ nguyên lý cùng nỗ lực phương hướng. Hơn nữa hắn hiện tại theo một ý nghĩa nào đó chakra chi tổ thân phận. Có thể đem nó hoàn toàn lại hiện ra một chút cũng không đáng giá kinh ngạc. Cách chương.